Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748 khách không mời mà đến. 4. Sao đằng mộc chiều sau lưng ba cái đô vật bày một chút tay. Kia ba cái đã sớm ma quyền soàn soạt. Chờ đợi báo thù đô vật vây vừa nghe đến mệnh lệnh. Lập tức vây thượng Dương Tử Mi. Ha ha, đằng mộc tiên sinh. Bọn họ ba cái lần trước chính là ta thủ hạ bại tướng. Hiện tại ngươi còn trước làm cho bọn họ tới khiêu chiến ta. Không khỏi quá khinh thường ta đi. Dương Tử Mi cười nhạo lên. Nói thật ra. Ta thật đúng là không nghĩ ở chính mình cửa nhà đánh nhau. Hơn nữa vẫn là đánh không có tính khiêu chiến thủ hạ bại tướng. Thật đúng là quá mất mặt Dương tiểu thư. Nghe nói lần trước ngươi dùng ám khí ám chiêu mới thắng. Lần này ngươi dám không dám cùng chúng ta đường đường tỉ thí một chút. Nếu ngươi lại lần nữa thắng. Từ đây bọn họ ba cái là sẽ không tái xuất hiện ở ngươi trước mặt đằng mộc nguyên bản vẫn luôn đôi. Chức nghiệp tính ngoại giao mỉm cười mặt trở nên âm lãnh lên. Đương nhiên, nếu Dương tiểu thư thua, nhất định phải đến cùng ta đi Nhật Bản một chuyến, ha ha. Dương Tử Mi nhẹ nhàng cười, liền tính là lại đánh 10 biến. Này ba cái đô vật đều không phải là nàng đối thủ. Nàng thật sự thực chán ghét bọn họ trên người tản mát ra cái loại này phí thịt heo giống nhau hãn. Xú vị, không nghĩ lại chạm vào bọn họ một cây lông tơ. Vì thế kêu lên, Sadako, ra tới. Sadako theo tiếng từ bên trong đi ra. Cung kính khom người, chủ nhân, có việc phân phó. Nhìn đến Sadako, đằng mộc hai mắt giật mình. Nếu nhìn đến quỷ mị giống nhau, lùi lại vài bước, khó có thể tin mà nhìn nàng. Ngươi nhận thức ta hầu gái. Dương Tử Mi phát hiện đằng mộc nhìn đến Sadako sau khác thường. Mắt đen trầm trầm, hỏi, đằng mộc thấu kính sau tinh nhuệ ánh mắt lóe lóe. Trên mặt khôi phục bình tĩnh, lắc đầu. Lần đầu tiên thấy, vậy ngươi như thế nào như vậy khiếp sợ bộ dáng? Ngươi hầu gái lớn lên quá mỹ. Tại hạ kinh vi thiên nhân, đằng mộc trả lời. Dương Tử Mi hãn nhiên Sadako cố nhiên là lớn lên thực mỹ. Nếu ăn diện lộng lẫy ở nào đó đặc thù cảnh tượng đột nhiên xuất hiện trước mặt người khác. Nhưng thật ra có thể dùng kinh vi thiên nhân tới hình dung. Nhưng hiện tại, không có khả năng sẽ xinh đẹp nói có thể cho đằng mộc loại người này khiếp sợ. Khẳng định là bởi vì Sadako lớn lên giống ai. Sadako, bọn họ muốn khiêu chiến ta. Ngươi giúp ta ứng chiến đi. Mới ăn cơm xong, ta không nghĩ lại ăn thịt mỡ. Dương Tử Mi cũng lười đến quá nhiều tìm tòi nghiên cứu. Lui ra phía sau một bước nói. Là, chủ nhân, Sadako trả lời, đằng mộc quay đầu lại đối kia ba cái đô vật dùng nhật ngữ huyên thuyên nói mấy câu. Trừ bỏ hoa hạ ngữ, Dương Tử Mi có thể hiểu một chút ngoại ngữ chính là tiếng Anh. Nhật Bản ngữ thiệt tình nghe không hiểu, kia ba cái đô vật nghe xong đằng mộc nói, nhìn Sadako ánh mắt đều trở nên có điểm không giống nhau. Dương Tử Mi biết Sadako sẽ Nhật Bản ngữ, nghĩ chờ hạ hỏi lại nàng là được. Kia ba cái đô vật đối mặt Sadako thái độ, cùng đối mặt Dương Tử Mi là hoàn toàn bất đồng. Nhìn đến Dương Tử Mi, một bộ giống dã thú nhìn đến con mồi giống nhau, muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống. Mà đối mặt Sadako, lại giống đối mặt chủ nhân. Trên mặt mang theo nào đó cúng bái biểu tình giống nhau. Cũng trở nên có lễ phép. Cư nhiên công đại phỉ thân hướng nàng khom người. Hành võ sĩ chi lễ tiết. Cái này làm cho Dương Tử Mi cảm giác Sadako càng thêm không tầm thường. Sadako còn không có khai thanh. Bọn họ cũng không nên biết nàng là Nhật Bản người. Dùng đồng bào lễ tiết tới đối đãi. Chỉ có một kết bạn. Bọn họ hoặc là nhận thức một cái cùng Sadako rất giống. Lại làm cho bọn họ kiêng kỵ người. Hoặc là chính là bọn họ biết Sadako cái này hoạt tử nhân tồn tại. Sadako là cái mặt ngoài ôn hòa nhu thuận, nội tâm lại vô cùng bạo lực người. Này xem ngày đó tinh giã câu lạc bộ hành vi liền có thể đã biết. Sao sao sao sao sao. Hết chương.